Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, kịch liệt đối chiến. Cẩn thận một chút, Chansey, nắm lấy cẩn thận là hơn tôn chỉ. Cô May tỉnh táo nói một câu, sau đó cẩn thận quan sát lấy sân bãi bên trên biến hóa. Rất cẩn thận à, đáng tiếc, không dùng, Erika cười khẽ. Đưa tay đối vai Bloom một chỉ. Vai Bloom, thỏa thích tàn phá bừa bãi a. Hoa vai Bloom trường ngâm, xung quanh cánh hoa đột nhiên tăng vọt, đổ xuống mà ra, từng mảnh cánh hoa trải rộng. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ sân bãi bao ở trong đó. Cái kia liên miên cánh hoa bay múa, nhìn qua làm cho người hoa mắt, hết sức xinh đẹp cùng hùng vĩ. Nhưng là cô May lại là thần sắc đại biến. Cái này vai Bloom lại có thể làm đến nước này. Lợi hại a. Kết thúc. Tuổi trẻ trainer. Petal đen động. Tử vong như gió. Erika nhẹ nhàng thi lễ. Nụ cười trên mặt thoáng hiện. Một kích cuối cùng. Petal đen. Oanh. Nương theo lấy Erika tiếng nói vừa ra. Cái kia vô tận cánh hoa trong chớp mắt liền đem Chansey bao khỏa. Thật sự là tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Cái này mỗi một cánh hoa đều là có lực sát thương. Chansey, nguy hiểm, thật là đáng sợ điều khiển năng lực. Cô May hít sâu một hơi. Cái này nên có cường đại cỡ nào lực khống chế mới có thể khống chế ở cái này liên miên biển hoa. Tỉnh táo, nhìn đứng ở sân bãi bên trên không ngừng kêu thảm lại muốn tránh cũng không được Chansey cô May. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, đoạt phá mình tỉnh táo lại. Cẩn thận suy tư đối sách, đã không tránh được, vậy liền không tránh. Cô May bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Chansey, sử dụng laser green, sau đó liên tục sử dụng fire pun. Kích lợi Chansey chính đau kêu to. Nước mắt rưng rưng, bỗng nhiên nghe được cô May thanh âm rất cảm thấy thân thiết. Không dám thất lễ, hai tay một sưng, một đạo tường ánh sáng. Sao laser green? Liền hiện lên ở bốn phía, giảm bớt một chút tiến công. Sau đó hắn ngay tại mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới tay nhỏ không ngừng vung vẩy. Cái kia đáng sợ phai pan sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phía khuếch tán. Chỗ đến tất cả cánh hoa toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này cái quỷ gì? Erika cái cầm đều rớt xuống. Chansey sẽ phai pan nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là uy lực này cũng quá kinh người a. Với lại cái này Chansey huy quyền tốc độ cũng quá nhanh. Quyền ảnh như gió, cơ hồ đem tự thân bao bọc kín không kẽ hở. Cứ như vậy, trên cơ bản không có bao nhiêu cánh hoa có thể cận thân. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Nage lợi chứng không ngừng kêu to cùng hỏa diễm mãnh liệt âm thanh. Thật lâu, Petal đen kết thúc, Chansey mới trầm tĩnh lại. Ngã nhào trên đất há mồm thở dốc, cao cường như vậy độ động tác nó trước đó nhưng chưa từng có làm qua. Hiện tại thật sự có chút không chịu đựng nổi. Erika im lặng, cái này Chansey có chút biến thái a. Tốt, ta thắng. Cô May đưa tay liền muốn hạ lệnh. Một cái hỗn loạn vai Bloom tiếp lợi chứng mấy lần phai pan. Nghĩ đến đẹp, người cho rằng ta không có chuẩn. Erika khẽ kêu. Lên đi, vai Bloom. Một lần nữa Petal đen. Cái gì? Cô May biến đổi. Không có hỗn loạn. Sau đó cô May liền thấy trên đất một cái quả xác. Lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Dĩ nhiên là giải bất tỉnh quả. Loại trái cây này cũng coi là Pokemon thế giới một loại chủ lưu. Trừ một chút cỡ lớn tranh tài. Tỉ như liên minh thi đấu. Thiên vương thi đấu loại này tranh tài bên ngoài. Còn lại tranh tài. Đối chiến cũng có thể sử dụng. Bản thân đây cũng là Pokemon đối chiến một loại chủ lưu phương pháp. Hoa Petal đen tái khởi. Hừ, sẽ để cho ngươi tọa nguyện sao? Cô May hừ lạnh một tiếng. Ngang nhiên hạ lệnh. Chansey, sử dụng đẻ trứng khôi phục thể lực của mình. Sau đó sử dụng Quick Attack thêm Tech Down. Kích lợi Chansey kêu to. Đỉnh đầu hiển hiện một viên trứng. Sau đó Chansey thể lực bằng tốc độ kinh người khôi phục. Lại tận lực bồi tiếp ánh mắt ngưng tụ. Quick Attack phát động đồng thời cũng phát động Takedown. Ầm ầm, giống như sao chổi đụng địa cầu. Tốc độ cực nhanh, Chansey dưới thân thể một khắc liền xuất hiện ở Viplume trước mặt. Ầm vang đâm vào Viplume trên thân. Viplume liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Chansey rơi xuống đất, thở hổn hển, toàn thân trải rộng vết thương. Đây là siêu cao tốc khẽ động mang tới ma sát, lại thêm tách đao tác dụng phụ, khiến cho nó thương càng thêm thương. Tổ hợp kỹ, Erica sắc mặt khó coi chậm rãi thở ra một hơi. Tổ hợp kỹ, ba chữ tựa như có ma lực bình thường, làm cho người nghe hoa mắt, hướng tới, nhưng là kỹ năng đều là có mình tính ổn định. Muốn tổ hợp lại cũng không phải đơn giản như vậy. Liền giống bây giờ Chansey, liền là Quick Attack tốc độ tăng thêm Takedown uy lực. Cả hai năng lượng liên kết đủ bộc phát ra tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Nhưng là đem đối ứng, nếu như không có cái kia thực lực khống chế lời nói, liền là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 liều mạng chiêu thức. Một khi bị tránh thoát, liền cái gì đều không làm được. Trở về đi, Viplume. Erica đau lòng thu hồi Viplume, tiện tay lần nữa lấy ra một cái Pokeball, thần tình nghiêm túc nhìn xem cô mây. Không nghĩ tới ngươi Chansey lại còn có thể sử dụng tổ hợp kỹ. Bất quá nó cũng coi là phế đi. Đón lấy bên trong luận đạo nó ra sân. Đi thôi, Blossom. Hoa một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Serena tranh thủ thời gian xuất ra Pokemon đồ dám đối Blossom xem xét. Blossom, hoa thần Pokemon, có lúc có thể nhìn thấy Blossom tập hợp một chỗ làm lấy giống như là khiêu vũ đồng dạng động tác. Nghe nói đây là kêu gọi mặt trời nghi thức. Blossom, Sunny Day, Erica nhìn thấy cô mây không có thu hồi Chansey, ngược lại để nó ở nơi đó đẻ trứng khôi phục thể lực không khỏi mí mắt trực nhảy. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn dùng một cái Chansey xuyên qua nàng hệ Grass đạo quán. Nếu thật là dạng này vậy coi như có chút mất thể diện. Đã như vậy Erica đột nhiên hạ lệnh. Hoa, Blossom ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ lực lượng thần bí hướng về phía trên ánh mắt. Sau một khắc, cô mây đã cảm thấy ánh mặt trời chói mắt vẩy xuống. Nhiệt độ chính đang không ngừng kéo lên. Đáng giận, dĩ nhiên là Sunny Day. Cô mây che khuất cái kia ánh mặt trời chói mắt. Không khỏi thầm mắng. Cái này Shadow Sky đều bị nàng học xong. Lần này thật có chút khó giải quyết. Blossom, Solar Beam, oanh, một đạo nồng đậm cột sáng màu xanh phá không mà đến. Thẳng đến Chansey, Quick Attack né tránh công kích. Phóng tới Blossom sử dụng Double Slap. Chansey sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, Solar Beam oanh một tiếng liền đánh vào trên mặt đất. Bộc phát đáng sợ bụi mù. Chansey. Cô mây con ngươi hơi co lại, có chút khẩn trương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.